Kinh Chập Minh Yến Đăng. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trương Nam rời đi, Nguyễn Vũ cũng không tiễn anh, chỉ đưa quà cưới chuẩn bị sẵn cho Thư Diểu từ một ngày trước. Lúc máy bay cất cánh, Nguyễn Vũ ngồi trên sân thượng của tòa nhà, ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay bay về phía kinh cảng, chiếc phi cơ màu xanh quân đội xuyên qua bầu trời xanh thẳm, vượt qua sa mạc Sahara đầy bụi vàng, băng qua dòng sông Nin cuồn cuộn, một đường bay thẳng về phía đông. Trên máy bay, Trương Nam đang nghịch điện thoại, máy bay quân dụng cũng chẳng có gì bận, tín hiệu lại đầy vạch. Anh căn đúng giờ hạ cánh, lười biếng vươn vai gửi báo cáo cho đội trưởng Tống, nói rằng sau khi xuống máy bay sẽ không về doanh trại ngay mà sẽ ra ngoài ăn một bữa rồi mới quay về. Đội trưởng Tống nhìn thấy dáng vẻ lười nhác như da chẳng có xương của anh lại bực mình. Lập tức liên tưởng đến cái thời đại học anh nhuộm tóc bảy sắc cầu vồng. Thái Dương giật giật, chỉ phất tay qua loa cho đi. Trong mắt ông, chỉ cần Trương Nam đồng ý ở lại quân khu, thì dù anh có thuê máy bay riêng bay đến Bắc Cực ngắm chim cánh cụt ngay sau khi xuống máy bay cũng chẳng sao. Trương Nam được phép đi, tay gõ chữ như bay trên màn hình, mũ quân đội được đặt ngay ngắn sang một bên, cúc cổ bộ quân phục chỉnh tề được cởi ra, chân dài bắt chéo, sống động như một tên lính lưu manh nhưng vẫn giữ được quy củ. Sân bay quân khu, một tiếng nữa hạ cánh, cho phép cả nhà trong vòng một tiếng chuẩn bị ăn mặc lộng lẫy đến đón tôi. Lão tử mang bảo bối về đây, P.S. đặc biệt nhắc nhở. A Dự nhớ chỉnh tề một chút. Tần Chi Dự, tin nhắn đầu tiên gửi vào nhóm lớn. Mọi người chỉ rung điện thoại, lướt mắt qua rồi bỏ xuống. Trương Nam không vội, chậm rãi gửi thêm tin thứ hai. Vừa gửi đi, nhóm chat như một mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên bắt đầu nổi bong bóng liên tiếp. Trương Nam cười lạnh một tiếng. Anh biết mà, chẳng ai quan tâm đến ngày anh về nước. Chỉ quan tâm có mang Nguyễn Vũ về không thôi. Đúng là phân biệt đối xử. Dù không mang người về, anh cũng phải lừa hết đám người đó ra đón. Đống kim cương Nguyễn Vũ mang về chẳng phải là bảo bối à? Người ta nói chó dựa hơi chủ. Trương Nam thì dựa vào chuyến đi châu Phi may mắn gặp được Nguyễn Vũ. Co đôi chân dài lại, ngón tay khẽ gõ lên phần đùi thon chắc. Mặt cười càng lúc càng gian. Tốc độ gõ tin nhắn dưới tay nhanh đến mức gần như bay. Phó Thanh Doãn, lái chiếc xe đắt nhất của cậu đến đón. Trần Dịch Đông, sao đi làm còn lười biếng vậy? Tí nữa tôi mét chú Tần một trận. Hà Minh Hy, thôi em đừng đến, anh sợ em đem theo bó hoa cúc. Anh là về nước với huân chương đầy người, không phải phủ quốc kỳ về nhà đâu. Thư Diểu, tí nữa cấm khóc. Đừng xúc động quá rồi chết đấy. Hà Minh Hiên, dắt luôn đối tượng xem mắt gì đó của cậu theo. Đông người vui, Giang Lâm, mau ra cổng quân khu đón em trước. Có khi tuần sau em qua báo danh ở đội không quân của anh đấy. Bà xã Giang Lâm, chị Miên Chi, em nhớ chị nấu hải sản ngon tuyệt. Cho đến trước khi hạ cánh, Trương Nam đã làm phiền toàn bộ đám bận rộn và rảnh rỗi trong nhóm. Đến khi từng người một đồng ý một cách tử tế mới chịu yên. Khi cánh quạt trực thăng quay nhanh hạ xuống sân bay quân khu bằng phẳng. Lúc đó kinh cảng đã vào giữa đông. Trương Nam nhìn qua ô cửa nhỏ thấy cả đám người xếp hàng nghiêm chỉnh bên ngoài sân bay. Ai nấy ăn mặc bảnh bao. Hà Minh Hy còn tô môi đỏ hơn cả câu đối ngày Tết. Anh ung dung đội mũ quân phục. Xách túi xuống máy bay. Gió lạnh ùa tới khiến anh không nhịn được nghiến răng trợn mắt. Gật đầu chào đội trưởng Tống xong, Trương Nam chạy tới trước mặt đám bạn, lớn tiếng hét, các anh em, tôi về rồi đây, nửa năm rồi có ai nhớ tôi không? Cả đám người cứ như không thấy anh, chỉ một mực ghét bỏ cái thân hình to xác của anh chắn ngay cửa cabin. Cản hết tầm nhìn, Trương Nam nhìn từng cái cổ dài ngoằng. Jun lập cập trong gió rét, cười hỏi, muốn xem bảo bối hả? Cả đám gật đầu đều như robot. Anh làm bộ ra vẻ. Bộ quân phục này là đồ hè bên Sudan đấy. Lạnh quá trời. Vừa dứt lời, Trần Dịch Đông đã nhanh chân khoác áo cho anh. Anh Nam, bảo bối đâu? Trương Nam khoái chí vì được gọi là anh, nhớ lại hồi trước từng đánh Trần Dịch Đông thê thảm. Người ta còn nói thà chết cũng không gọi anh là anh. Vì lớn hơn mà phải gọi là sỉ nhục. Anh hắng giọng nghiêm túc. Người thì không mang về được. Nhưng quà cưới cho Diểu Diểu thì đã vượt ngàn dặm về đến nơi. Nói xong, Hà Minh Hy là người đầu tiên nổi điên. Trần Dịch Đông cũng bốc hỏa. Cả đám xông lên như ong vỡ tổ. Ai có thể dùng chân thì không dùng tay. Ai có thể dùng tay thì chẳng thèm mở miệng. Đội trưởng Tống vốn đã đếm đủ người định rời sân bay. Nghe tiếng hét thảm thiết của Trương Nam đằng sau liền quát lớn. Cút lại đây mau, đừng có làm mất mặt trước cửa văn phòng. Trương Nam ném áo cho Trần Dịch Đông, chỉ vào túi hành lý dưới đất. Nói với Thư Diều, mãn mãn chuẩn bị quà cưới cho em đấy. Toàn là kim cương to trà bá. Tiền của nhị ca em đấy. Tần Chi Dự trong góc im lặng nãy giờ. Hai mắt nhìn Trương Nam như rắn độc. Khóe môi nhếch lên. Anh sớm đã đoán được rồi. Trương Nam mà rầm rộ gọi cả nhóm như thế. Làm gì có chuyện chỉ đơn giản về nước. Nhìn thế này. Chẳng phải đã đem hết tiền anh gửi cho Nguyễn Vũ dưỡng sức. Đem đi mua quà cưới cho Phó Thanh Doãn rồi còn gì. Trương Nam thấy ánh mắt sắc lẹm của Tần Chi Dự, mặt đen như vừa đào mỏ bên châu Phi về, vội lôi ra một tờ giấy ăn từ túi quần, sải bước đến vỗ vai anh. Anh em à, người thì không mang được, nhưng có nhổ trộm vài sợi tóc lúc mãn mãn không để ý, mang về mà tưởng nhớ. Lâu lâu lái xe số tay vài vòng, anh cúi đầu nhìn mấy sợi tóc được gói trong giấy nhăn nhúm. Chẳng ngại ngần nhét vào túi, buông một câu, tối nay đợi đấy, rồi xoay người rời đi. Thư Diều cầm túi quà nặng trịch, chưa hả giận liền giơ tay đập vào gân tay Trương Nam. Mặt anh dày hơn cả tường thành, một màn náo loạn kết thúc bằng tiếng hắt hơi của Trần Dịch Đông. Vừa gọi điện thoại vừa hét to, báo cho Giật Hương Lâu với Atlas, tối nay rượu đắt hay rượu mạnh. Chuẩn bị hết cho tôi. Tối hôm đó, tại Atlas, trong phòng riêng, Tần Chi Dự ngồi nghịch mấy sợi tóc quấn quanh ngón tay. Rượu trên bàn anh không động đến một giọt. Bên tai vang lên từng tiếng thở dài của Trương Nam. Mãn mãn tưởng tôi cái gì cũng không biết. Tôi đâu có ngốc, trước khi đi còn cố tình tìm đội trưởng của cô ấy. Hỏi kỹ từng chút một về những thay đổi của cô ấy suốt 2 năm qua. Rượu ngấm dần, viền mắt Trương Nam đỏ hoe, không ngừng dùng tay mô tả, giọng nghẹn ngào, mới qua không lâu đã biết dùng súng rồi, bị cướp, suýt chút nữa bị làm nhục. Nửa năm trước khi tôi gặp lại cô ấy, ngực bị trúng một phát đạn, vết thương nhiễm trùng liên tục, suýt nữa không qua khỏi. Cô ấy có một người bạn, vì cô ấy mà mất, lúc nào đó nhạc trong phòng đã bị tắt. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gần như gào thét của Trương Nam. Lúc tôi gặp lại mãn mãn, gầy đến mức không nhận ra. Trong phòng toàn lọ lọ chai chai, toàn là an thần. Thư Diểu nghe Trương Nam kể, cô nằm trong lòng Phó Thanh Doãn, nước mắt tuôn ào ào. Mấy người đàn ông cũng không kìm được mà đỏ mắt. Tần Chi Dự không nghe nổi nữa, tim anh đau âm ỉ. Lặng lẽ trong một góc không ai chú ý, liên tục lau nước mắt. Một lúc sau, anh đỏ mắt đứng dậy rời khỏi phòng, đi thẳng đến nhà họ Nguyễn. Anh muốn tìm Nguyễn Minh ra, cùng lắm lại quỳ thêm một lần nữa, cầu xin ông nghĩ cách để cô ấy quay về. Sau khi rời khỏi sân thượng, Nguyễn Vũ nhận được điện thoại của Trần Tình, nói bác sĩ mới đến hỗ trợ Nam Sudan đã tới sân bay Khartoum. Bảo cô lái xe đến đón. Khi cô đến sân bay, lại đón được một người khiến cô vô cùng kinh ngạc. Tống Minh Viễn. cô luôn nghĩ Tống Minh Viễn sẽ là kiểu người sau khi trao đổi du học trở về sẽ có tương lai rực rỡ trong giới y học kinh cảng. Không ngờ lại gặp anh ở châu Phi nơi không thấy được tương lai. Chào cậu, Nguyễn Vũ, anh vẫn như xưa, mặc sơ mi trắng, tóc rủ nhẹ lên trán, sạch sẽ và sáng sủa. Cặp kính từng quen thuộc không biết từ khi nào đã gỡ xuống. Ánh mắt anh cong cong, long lanh nhìn cô, còn dịu dàng hơn trước kia, xen lẫn tình cảm mập mờ. Nguyễn Vũ nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi thoáng nở nụ cười nhạt. Chào mừng gia nhập, lên xe rồi. Tống Minh Viễn nghiêng đầu nhìn Nguyễn Vũ đang lái xe, gương mặt bình thản, lâu rồi không gặp, cậu vẫn ổn chứ? Vẫn ổn, tổ trưởng Tống, sau bao năm, cô vẫn chọn cách gọi anh bằng cách khách sáo nhất. Anh không nản, tìm chuyện để nói, an ninh ở Sudan tốt hơn tôi tưởng, không đến mức quá loạn. Bao nhiêu năm trôi qua, tính cách tôi lạnh nhạt hơn rồi, cũng vững vàng hơn. Cô lái rất nhanh, kim đồng hồ trên bảng điều khiển cứ thế quay vù vù. Mãi đến khi xe dừng, Nguyễn Vũ mới đáp, Sudan bây giờ an ninh tốt, là vì những ngày tận thế đen tối nhất đã trôi qua. Những ngày sau đó, trong các buổi họp hay bữa ăn, Tống Minh Viễn luôn cố tình nhắc cho người khác biết họ là bạn cũ. Từng cùng đoạt giải, Nguyễn Vũ cố tránh anh. Không muốn dính líu quá nhiều, mỗi lần nhìn thấy anh, những lần cãi nhau với Tần Chi Dự lại hiện lên rõ mồn một. Lâu dần, ngay cả Trần Tình cũng nhận ra Nguyễn Vũ không ưa người bạn học trên danh nghĩa này. Cố tình sắp xếp họ làm việc ở khu vực khác nhau. Trong một lần đi hỗ trợ Nam Sudan, Nguyễn Vũ đã bắn chết một tên địch định ám sát Tống Minh Viễn. Nhưng thời điểm cô nổ súng và thời điểm đối phương bóp cò hơi lệch nhau, khiến hắn vẫn bắn trúng chân anh, may mà không trúng chỗ hiểm. Sau khi lấy đạn và uống thuốc thì có thể hồi phục như bình thường. Tống Minh Viễn bất ngờ trước sự dứt khoát khi cô nổ súng, và cả vẻ mặt lạnh lùng vô cảm khi dùng dao mổ lấy đạn. Sau khi xong việc trong phòng mổ, cô một mình đến đảo đất bùn. Đúng lúc chuẩn bị rời đi, Tống Minh Viễn bước tới ngồi bên cạnh, nhẹ giọng nói, cảm ơn cậu, còn nữa, xin lỗi, cô khó hiểu về lời xin lỗi. Chuyện cậu định ra nước ngoài khi ấy là do tôi cố tình nói cho Tần Chi Dự biết. Còn lần đó khi hai người cãi nhau, cậu ấy mang đồ ăn đến cho cậu, tôi đã thấy nhưng cố tình không nói. Nguyễn Vũ hiểu, gật nhẹ đầu rồi đứng dậy rời đi. Để lại anh một mình ngồi bên bờ đê. Cảm ơn của cậu tôi nhận. Xin lỗi thì khỏi đi. Dù Tống Minh Viễn không nói, cô cũng đoán ra là anh ta. Dù là cố ý hay vô tình, anh ta cũng khiến cô trở tay không kịp. Nhưng cũng tốt, nếu không nhờ anh ta lén nói cho Tần Chi Dự, cô cũng không biết hóa ra mối quan hệ giữa họ chỉ là một ván cược. Tống Minh Viễn nhìn theo bóng lưng gầy gò rời đi của Nguyễn Vũ. Nhẹ giọng nói, lâu rồi không gặp, Nguyễn Vũ, có lẽ cả đời này Nguyễn Vũ cũng không biết rằng, Tống Minh Viễn từng háo hức chuẩn bị cùng cô đi trao đổi tại Stanford. Đã choáng váng đến mức nào khi biết cô thôi học. Khi ở Stanford một mình, anh thường xuyên hỏi giáo sư Trần về tình hình của cô. Vài năm sau, khi mất liên lạc, anh tình cờ đến Cambridge trao đổi, nhìn thấy tên cô trong mục cựu sinh viên xuất sắc. Trên website trường, trang cuối ghi rõ hướng đi sau tốt nghiệp của cô, đã gia nhập tổ chức bác sĩ biên giới, đến châu Phi làm bác sĩ biên giới. Thế là anh tìm cách dò hỏi, cuối cùng cũng tới được châu Phi. Tất cả những cuộc hội ngộ đều là âm mưu thấp hèn được anh ấp ủ từ lâu. Cuối tháng thứ hai sau khi Trương Nam rời đi, Nguyễn Vũ nhận được cuộc gọi từ mẹ. Giọng bà khóc nức nở trong ống nghe, nói Nguyễn Minh ra bệnh rất nặng, bảo cô mau về nước. Nghe xong, lòng Nguyễn Vũ run lên từng hồi, nỗi hoảng sợ mơ hồ của việc mất người thân bao trùm lấy cô. Nó giống như nhựa đường đen kịt dưới đáy hồ Pít, siết lấy cổ họng khiến cô nghẹt thở. Giọng cô khàn đặc theo sóng điện truyền về kinh cảng. Vâng, con sẽ về sớm nhất có thể. Cách Trương.